Diễm Tu, chương 238, chinh phục thánh khiết. Góc truyện audio.com. Một năm đối với tiên nhân cùng yêu người mà nói chỉ là trong nháy mắt quang âm. Người phàm đại quân tuy rằng bị chịu dày vò, nhưng cũng may người phàm am hiểu nhất chính là sinh sản. Một nhóm lại một nhóm viện quân từ hai đại châu mà đến. Đại quân số lượng không giảm ngược lại tăng. Tương phản, yêu thú đại quân số lượng rốt cục bắt đầu giảm xuống. Người, tiên, yêu tam giới không khỏi nhất tề tùng một cái đại khí. Chỉ có kiều phu nhân cùng chúng nữ tâm tình lại từng điểm trầm xuống. Kiều tam vẫn không có lộ diện, mặc cho chúng nữ làm sao đem hết toàn lực tìm tòi. Cũng không có tìm được đáng ghét tên bóng dáng. Hắn đã chết sao, sẽ không? Tên vô lại không có thể như vậy sẽ chết mất chủ nhân. Cùng Kiều Tam có đặc thù quan hệ Kiều Phu Nhân cảm ứng cường liệt. Nhưng nàng cũng tìm không được Kiều Tam chính xác vị trí. Này sợi cảm ứng rất kỳ quái. Càng không ngừng phiêu động. Thật giống như, Kiều Tam ở trong thiên địa bay lượn giống nhau. Nắm lấy bất định, mẫu thân, cha đến tột cùng là đến người nào vậy? Thật không giảng nghĩa khí có hảo ngoạn đích cũng không mang cho ta. Hồng Ấn đã cùng Bắc Cung Trinh mẹ con đoàn tụ, đi qua lúc ban đầu bi thương sau đó, chân dài công chúa cũng tiếp nhận rồi nhi tử chưa trưởng thành hiện thực. Được nghe oán giận nàng cũng không khỏi hận hận nói. Hừ, cha ngươi chính là tên khốn kiếp, khẳng định đang ở nữ nhân nào trong lòng. Nhi rồi, hắn đã trở về ngươi nhưng đừng khách khí. Giúp mẫu thân hung hăng giáo huấn hắn một trận. Lạc, lạc, Trinh Di Nương, ngươi thế nào không tự mình xuất thủ nha? Có đúng hay không sợ cha tuyệt chiêu? Mây đỏ cũng không có ỉ lại ở ngọc phiến bên cạnh. Đang cùng Hồng Ấn cùng nhau nướng đang mới mẻ thú thịt. Hai cái vô pháp vô thiên tiểu tử kia xúm lại. Ngoại trừ kiều phu nhân bên ngoài. Tất cả mọi người muốn đi đường vòng mà đi. Bắc Cung Trinh bị, được. Tiểu nha đầu một câu nói hỏi đến hô hấp run, đang chẳng biết làm sao đáp lại thì, nhỏ u thân ảnh rơi vào rồi nàng mi mắt, Bắc Cung Trinh vội vàng giả ý chào hỏi, phi thân trốn, mẫu thân đi, Hồng Ấn cũng rất là mê hoặc, cha có cái gì tuyệt chiêu, dĩ nhiên đem mẫu thân khuôn mặt đều hù dọa đỏ, đối với cái này chưa trưởng thành đệ đệ, con to lớn hơn một canh giờ tiểu nha đầu vừa nhấc cằm. Kiêu ngạo mà đạo, tiểu hài tử đừng hỏi nhiều. Ai, thịt đều nướng khét, đi, chúng ta nữa bắt một con đến chơi. So sánh với hai cái tiểu tử kia nhẹ nhàng, ngọc phiến đám người nội tâm khẩn trương cũng không có chút nào thả lòng. Bởi vì nguyên thủy thiên yêu còn chưa có xuất hiện. Hồ sau đó, trận pháp luyện được làm sao? Tiên nhân, yêu nhân, người phàm tam sắp lĩnh tụ tập dưới một mái nhà. Nhìn kiều phu nhân bức tranh dưới kỳ diệu pháp trận, mọi người không khỏi lớn tiếng tán thán. Hồ sau đó mặc vào khôi giáp, rốt cục che khuất cảnh xuân, nhưng nóng bỏng đường cong vẫn như cũ phập phồng thoải mái. Theo thói quen xinh đẹp vừa chuyển, lúc này mới hoan thanh tiếu ngữ đạo. Phu nhân yên tâm, trăm vị kim yêu, 10 vị đại la cảnh giới cao thủ, hơn nữa pháp trận có thể đem tập hợp pháp lực gia tăng gấp đôi. Ta cũng không tin sẽ đỡ không được thiên yêu lực lượng. Hừ, dõng dạc, âm lãnh tiếng hừ đến từ địa hỏa trên đảo. Đang ở địa hỏa giữa tu luyện thiên yêu đột nhiên trương khai hai mắt. Mặt mũi dữ tợn càng thêm đáng sợ. Hai đạo ánh sáng lạnh điện xạ ra. Địa hỏa một thăng, thiên yêu làm bộ liền phóng lên cao. Yêu tôn đại nhân, chậm đã, biến hóa vô định thanh âm đột nhiên từ thiên yêu trong cơ thể truyền ra. Hỏa diễm lóe lên, câu tâm hồn phách lấy ảo bóng dáng thái độ chia lìa ra. Thì ra, vốn câu tâm chi hồn vẫn chưa toàn diệt, tự nguyện dâng ra thân thể sau đó. Nàng liền gửi sinh ở thiên yêu trong cơ thể, nhưng lại dùng nàng giảo hoạt chiếm được thiên yêu tín nhiệm. Cung kính thi lễ sau đó, câu tâm ngưng tiếng đạo, yêu tôn, người hôm nay tuy rằng hồi phục toàn bộ pháp lực. Nhưng hiện nay tam giới so với vạn năm trước đã có tiến nhanh. Yêu tôn đương nhiên có thể tiêu diệt không biết tự lượng sức mình vị pháp trận. Nhưng vạn nhất bởi vậy thụ thương, tất sẽ ảnh hưởng yêu tôn đại kế. không bằng làm cho tiểu yêu đi lên một tao. Tiểu yêu định không có nhục sứ mệnh, làm cho nếu nói tam giới liên quân sụp đổ. Giảo hoạt hung ác câu tâm ngay sau đó vừa một phen đưa lỗ tai nói nhỏ. Tiên yêu nghe được mi tâm chợt chặt chợt tùng. Trên mặt đất hỏa giữa hơi vừa chuyển đạo, kế hoạch của ngươi ngược lại không tệ, nhưng bản tôn cũng không muốn lưu lại người sống sót. Hi, hi, yêu tôn, đây chỉ là kế hoãn binh, chính sở vị binh bất yếm trá. Chúng ta một khi tiêu diệt chủ lực, dĩ nhiên là nhưng xé bỏ minh ước, yêu tôn tùy thời có thể thành lập một cái hoàn toàn thuộc về yêu thú thiên địa. Tiên yêu không nhịn được phất phất tay, húng tay áo rung động đạo. Những thứ này nhỏ kỹ lưỡng không nên cho bản tôn nói tỉ mỉ. Ừ, liền cho ngươi một lần cơ hội. Đi thôi, không làm được ngươi cũng không cần đã trở về. Tiên yêu tiếng nói vừa dứt, cả người đột nhiên co rụt lại. Đường mắt của nàng mâu lần thứ hai bắt đầu chuyển động thì đã ít đi 7 phân cường đại, hơn 3 phần giảo hoạt. Câu tâm dùng đặc biệt phương thức sống lại. Kiều Tam nghiêm túc củ chính huyền nữ chính là lời nói. Lập tức một chưởng đánh bay huyền nữ lợi kiếm, khuôn mặt về phía trước một ép, hai người chóp mũi xa cách chỉ có một tấc khoảng cách. Xem tại choang, con nữ nhân, ta cứu ngươi, ngươi còn muốn giết ta, không biết tốt xấu, lời còn chưa dứt, từ nhánh thủy liên từ trong nước bay ra, bọt nước một sái, khóa lại huyền nữ tư chi. Đường đường tử phủ thánh nữ dĩ nhiên hoành nằm giữa không trung. Tư chi đại trương, cao gầy ngọc thể biến thành cực độ mê hoặc to lớn hình chữ. Phốc, huyền băng huyệt lại một lần nữa bị. Được, dương vi ti toàn bộ cây mà vào. Kiều Tam cố ý đi lên khơi một cái. Đem người ngọc tiểu phúc chọn thật cao cố lấy. Một đạo cuộn sóng theo dương vi ti qua lại nhúc nhích. Nói, bản thiếu gia lúc nào hại qua ngươi. Nói nha, huyền nữ đối với, đúng, cưỡng bức hờ hững, lạnh lẽo xài lại trò cũ, nhưng không có đông lạnh ở Kiều Tam nghiệt cây. Trái lại đổi lấy sét đánh vậy, từng cổ một sóng lớn ở huyền nữ thân thể nội ngoại kịch liệt quanh quần. Nhất là mắt lạnh thiếu nữ cao ngất hai vú, càng sóng nhũ lãng cuộn trào mãnh liệt, nói, nếu không nói, ba. Ở lưu manh chẳng biết mệt mỏi dưới sự công kích, một cái nhật nguyệt thay thế sau đó, huyền nữ rốt cục phát ra như khóc tựa như tố gào thét. Đôi môi cùng hai vú đồng thời run, ngôn ngữ gián đoạn, không có, a, ngươi không có, hại qua, ta, giai nhân bản năng phản ứng lập tức đưa tới liên xuyên tiếng đánh. Kiều Tam một bên thúc dục đỏ bừng ở huyền nữ thân thể thượng du đi. Một bên lần thứ hai quất chất vấn, nữ nhân, nếu ta không có hại ngươi, vì sao lại nhiều lần gây sự với ta, nói hay không, không cho nói, mềm nhẹ sóng nước rửa đi đau đớn, hòa tan khuất nhục, huyền nữ chìm đắm trong nhẹ nhàng giữa, hai tròng mắt đã nửa khép nửa mờ, răng trắng tinh cũng tự phát cắn ở tại môi đỏ mọng trên. Rất mê người, ba, lưu manh dù sao vẫn là vui mừng, thích, phá hư duy mỹ cảnh, bỗng nhiên vừa kéo, rút được u cốc ra, lập tức lại rất mạnh cắm vào huyền nữ hoa tâm trong vòng, vừa lui vừa vào đang lúc, một chuỗi dài bọt khí xông lên mặt nước, cách trương,